Thái cổ cuồng ma, chương 430, tình cảnh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách đó không xa Bạch Long giống, Lý Cầu từ đám người toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Tần Vũ trên người. Tần Vũ nhất cử nhất động, từng cái biểu tình bọn họ đều thấy ở trong mắt, có thể nhìn đến tiên ma kiếm chủ động hóa thành một ánh hào quang tiến vào Tần Vũ trong cơ thể lúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ sắc mặt toàn bộ hóa thành đờ đẫn, sẽ đem tiên ma kiếm thu phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tuy biết tiên ma kiếm, nhưng cũng không biết tiên ma kiếm là yêu cầu huẩn dưỡng, cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ là dễ như trở bàn tay để cho tiên ma kiếm nhận chủ, để cho bọn họ đầu nổ ầm. Tần Vũ trong lòng bọn họ trong nháy mắt lên cao đến một cái cực cao điểm. Lại đem tiên ma kiếm cho thu phục, coi như đối mặt thiên huyền tinh thần những yêu nghiệt kia, chỉ sợ cũng không sợ thiếu niên phong ma. Không hổ là thiếu niên phong ma a, không hổ là chiếu nhà người a, Lý Cầu từ muôn vàn cảm khái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên ma tiên tông còn lại thiên kiêu trên mặt sớm không có tầm thường kia vẻ kiêu ngạo, có là khiếp sợ, đặc biệt là kia trước muốn cùng Tần Vũ giao chiến hắc y thanh niên, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch. Trước còn không tin, có thể bây giờ thấy Tần Vũ nắm giữ tiên ma kiếm, còn dễ như trở bàn tay thu tiên ma kiếm, hoàn toàn rung động hắn, trước liền mạnh như vậy, bây giờ lại thu tiên ma kiếm, đơn giản là như hổ thêm cánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Long giống thâm thúy hai mắt từ trên người Tần Vũ thu hồi, hít sâu một cái sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Vũ lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm tiên ma kiếm quan sát hồi lâu, phát giác cả người khí huyết toàn bộ hướng tiên ma kiếm chỗ cái kia xương sườn hối đi, lại từ tiên ma trong kiếm tràn ra, quanh thân tiên huyết lại toàn bộ đi qua tiên ma trong kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, từ tiên ma kiếm trong khí huyết chảy ra sau, Tần Vũ cảm giác trong máu lại liền một tia không tên lực lượng. Chắc chắn như vậy đối với chính mình cũng không có gì tệ đoan sau, Tần Vũ cũng yên lòng, mở hai mắt ra, lại thấy Lý Cầu Tử đám người kinh ngạc đang nhìn mình. Tần Vũ mi vũ khều một cách, truyền âm cho Lý Cầu Tử đạo. Lý Cầu Tử, nói cho ta một chút vĩnh hằng thế giới chuyện đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là đã bại lộ, Tần Vũ đương nhiên sẽ không ở đi che che giấu giấu, hơn nữa hắn là yêu cầu biết vĩnh hằng thế giới tình trạng, đến cùng vì sao lại có người ngồi thủ chính mình. Lý Cầu Tử nghe vậy mừng rỡ trong lòng, tuy là chắc chắn Tần Vũ chính là thiếu niên phong ma, mà dù sao Tần Vũ không thừa nhận, hắn cũng không tiện hỏi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này Tần Vũ vừa nói như thế, không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý đại ca, ngươi còn không biết sao? Người ở cái thế giới kia có thể nói là vén lên kinh đào hãi lãng, ngươi mỗi lần tiến vào phàm ngày đất cũng sẽ nổ toàn bộ phàm ngày đất, ngươi không biết thí ma minh lại có bao nhiêu người đang đuổi giết ngươi a. gocchuyenaudio.com. Lý Cầu Tử đi lên trước truyền âm nói. Tần Vũ khẽ nhíu mày, truyền âm hỏi. Phàm ngày đất, thí ma minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Cầu Tử gật đầu, đạo. Bởi vì đời trước phong ma ở toàn bộ giết hết toàn bộ vĩnh hằng thế giới ba đại thiên địa, trở thành vĩnh hằng thế giới đệ nhất người mạnh, mà bây giờ, ngươi cũng nhận được phong ma truyền thừa, cho tới toàn bộ phàm ngày đất điên cuồng. Bởi vì đời trước phong ma cơ hồ đem ba đại thiên địa vô số tu sĩ toàn bộ dẫn đến, cho tới, bọn họ đem cừu hận toàn bộ phát tiết ở trên thân thể ngươi, hơn nữa, ai cũng không nguyện ý ngồi nhìn ngươi quật khởi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm ngày đất những thứ kia các bá chủ tự mình gia nhập phàm bảng, là chính là chờ ngươi lần nữa đi khiêu chiến, đưa ngươi chém chết. Hơn nữa ta còn nghe có cự đầu tìm cái gì tiên coi là nhất mạch tiên coi là tự định tính ra ngươi lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngược lại ở phàm ngày đất ngươi đã trở thành chúng chú mục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa hắn biết toàn bộ tất cả đổ ra, là Tần Vũ mở ra vĩnh hằng thế giới thần bí này đại môn. Đọc truyện cùng Bia. GT, chẳng qua là, để cho Tần Vũ vô cùng ngưng trọng là chính mình tình cảnh so với tưởng tượng nghiêm trọng hơn, cũng còn khá có người báo cho biết chính mình, nếu không tùy tiện đi khiêu chiến, chỉ sợ thật sẽ chết ở nơi nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Tần Vũ không sợ bốn đại tinh thần yêu nghiệt, nhưng đối với vĩnh hằng thế giới Tần Vũ không thể không cẩn thận, đó là hồng hoang đến nay thiên tài đứng đầu, hơn nữa trải qua vô số chờ ma luyện, thực lực đăng phong tạo cực, trong đó có thể giết chính mình người tuyệt đối không bằng số ít. Hơn nữa, trong cái thế giới kia có thể lãnh hội. Chết, ta ở nơi nào nhưng là chết qua rất nhiều lần đây. Nhưng ta từ khác dân cư chúng phải ra, thông thường mà nói nếu như là ngoại giới người nếu như chết ở vĩnh hằng thế giới lời nói, như vậy trên thực tế cũng sẽ chết, nhưng ta là ngoại lệ bởi vì ta lĩnh ngộ là bất tử chi đạo. Lý Cầu Tử trên mặt toát ra một phần tự hào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chấn động trong lòng, ban đầu thiếu niên trục hoang cũng từng nói qua ở nơi nào chết chính là chết thật, lại không nghĩ rằng Lý Cầu Tử lại có thể phá tầng này những ràng buộc. Tần Vũ nhìn về phía Lý Cầu Tử, ánh mắt trong nháy mắt bất đồng. Khó trách người này chạy đến vĩnh hằng thế giới trong đi cầu chết lại thì sẽ không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bây giờ ta cũng không dám tùy tiện ở nơi nào chết, bởi vì kia luyện ngục trong thật sự là kinh khủng, ta cảm giác tu vi này như thế nào tiếp tục chết đi, chỉ sợ sẽ chắc chắn phải ngã xuống. Đúng, ta còn nghe nói, phàm là đã tiến vào vĩnh hằng thế giới người, bất kể trên thực tế chết hay chưa, cũng sẽ ở vĩnh hằng thế giới đắc được đến vĩnh hằng đánh bị phương, ngày nào ngươi ta chết thật, nhưng chúng ta sẽ một mực ở vĩnh hằng thế giới sống tiếp đây. Lý Cầu Tử thấp giọng truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, tuy là đánh bị phương, có thể so với phương chính mình chết đây cũng quá bất quá, Lý Cầu Tử lời muốn nói ngược lại ấn chứng thiếu niên trục hoang lời muốn nói nhân quả. Phàm là đã tiến vào vĩnh hằng thế giới trong, cũng sẽ lưu lại nhân quả. Chuyện ban đầu tuy là hoài nghi, nhưng Lý Cầu Tử lời nói để cho Tần Vũ chắc chắn, trầm ngâm sau một hồi, hắn đạo. Người nghe nói qua Lâm Vũ Tần huyết tinh thần tử những người này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe qua a, ba cái đều là Tam Quan Vương a, Lý Cầu Tử nghi ngờ quay đầu, truyền âm nói. Tam Quan Vương, Tần Vũ cao mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam Quan Vương ý là ở vĩnh hằng thế giới ba đại thiên địa các bảng đứng đầu bảng, người nói ba vị này đều là đứng đầu bảng một trong, là trong thế giới kia người mạnh nhất cũng là hàng ngũ tử một trong. Lý Cầu Tử giải thích, kia ý ngươi là bọn hắn đều còn ở vĩnh hằng thế giới phàm ngày đất. Tần Vũ ánh mắt thiềm thước chậm rãi nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là đi, cụ thể ta cũng không biết, bọn họ cái tầng thứ kia người không phải là bây giờ ta có thể giao thiệp với, bất quá ta nghe nói bọn họ thật giống như đều tại đăng cái gì vĩnh hằng đỉnh tin đồn, leo lên vĩnh hằng đỉnh có thể được vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Lý Cầu Tử có chút chần chờ đạo, vĩnh hằng đỉnh, vĩnh hằng đại đế, chẳng lẽ vĩnh hằng đại đế chính là đạo hồng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hai mắt híp lại, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành sát ý, bất kể là Lâm Vũ nhân quả hay là thế nào, Tần Vũ sẽ trước đem vĩnh hằng thế giới phàm chi trong thiên địa Lâm Vũ hoàn toàn xóa đi, đoạn hắn nhân quả. Hít sâu một cái, mới vừa vuốt lên nội tâm gợn sóng, Tần Vũ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi. Người nghe qua Tiểu Kim Long không có? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.